Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ, chương 25, Nguyệt Thanh Loan, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy một nữ nhân chật vật từ trong đống đổ nát chui ra, không màng hình tượng bản thân, rút ra bên hông roi ra mà quất tới trên người một đám thị vệ chát. Thị vệ cúi đầu không dám phản bác, cắn răng mà ăn hết nữ nhân lừa giận. Câm hết rồi sao, rốt cuộc là ai cả gan chặn đường, đứng ra thừa nhận bản lừa giận của bản công chúa. Nữ nhân quất roi xong, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn xung quanh. Dân chúng nhanh chóng biến sắc mặt, không nghĩ chọc phiền toái, đều nhanh chóng tản ra. Cũng vì vậy mà, nữ nhân rốt cuộc thấy được đứng ở hai bên hai phương nhân mã người. Nữ nhân thấy được Cố Đình Diệp, Đoan Mộc Huyền, Đế Thanh Hàn ba người, thình lình sửng sốt một chút, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nhưng, ngay sau đó lại nhắm ngay đầu Mâu Mặc Túc đoàn người, roi dài như một điều rắn độc nhanh chóng quất tới. Biểu tình trên mặt kiêu ngạo lại hung ác, điều dân đê tiện cũng dám ngăn ngựa của bản công chúa, đi tìm chết đi. Vụt, sợi roi màu vàng sáng lên một đạo thanh mang, mang theo nùng liệt sát khí, phá không mà đến. Đầu roi, phương hướng thẳng đánh khuôn mặt của Mạc Túc, tưởng cũng không cần tưởng, nếu ăn phải một roi này, nàng khuôn mặt đều phải hủy hoại. Thật là nữ nhân ác độc, Đoan Mộc Huyền, Cố Đình Diệp nhìn nữ nhân kia, sắc mặt khó coi. Cái bà điên này, Mạc Nhất Bán chân bước ra một bước che ở Mạc Túc trước người, hai ngón tay kim quang chớp động, đem roi vẻn vẹn chộp ở trong lòng bàn tay một xả, roi dài thình lình đứt thành hai đoạn, leng keng rớt trên mặt đất. Nữ nhân thấy roi yêu thích của mình cư nhiên bị người xả đoạn, sắc mặt nháy mắt vặn vẹo thét chói tai, phẫn hận nhìn Mạc Nhất. Tiện nam nhân, cư nhiên phá hoại huyễn xả tiên của ta, muốn chết. Các ngươi còn không mau tiến lên, đem hắn cho ta bắt lại, ta muốn lột da của hắn, luyện lại huyễn xả tiên. Mạc Nhất khinh thường hừ lạnh, dám lấy binh khí mà chủ tử luyện ra để đối phó nàng, quả thật là chán sống. Bị kêu tên các thị vệ, chỉ cảm thấy lạnh cả người, lại không ai dám đứng lên. Bọn họ nhưng không ngu ngốc, có thể dễ dàng mà đem huyền cấp binh khí xả đoạn, có cho thêm nữa 10 cái bọn hắn, cũng không phải là đối thủ của nam nhân kia. Thấy bọn họ bất động, nữ nhân càng thêm hung tợn, nhặt lên nửa thanh roi, hướng đám thị vệ lại tiếp tục quất đánh. Một đám phế vật, hoàng cung tốn lương thực nuôi các ngươi, muốn gì dùng. Tiếp theo lại là chát chát tiếng roi vang lên, thị vệ ra chóc thịt bong, lại cắn răng không rên một tiếng. Thỏa mãn mà phát tiết ở thị vệ trên người cũng làm trò mọi người mà cảnh cáo Mạc Túc. Mạc Túc vỗ vỗ Mạc Nhất bả vai, ý chỉ hắn lùi về phía sau, nàng lạnh nhạt mà nhìn nữ nhân mặc y phục ung dung hoa quý lại mất hết hình tượng phát tiết giận dữ lên người của đám thị vệ. Mà bọn hắn lại kiêng kỵ thân phận của nàng ta, cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng. Mạc Túc lắc lắc đầu, trong lòng tràn đầy hờ hững. Chỉ là không ngờ vừa mới tiến thiên nguyệt đã liên tục gặp được người quen. Một cái bao cỏ điêu ngoa Nguyệt Vũ Đình, hiện tại lại thêm một cái tàn nhẫn độc ác kiêu ngạo tùy hứng Nguyệt Thanh Loan. Người của thiên nguyệt hoàng thất đúng là cẩu không đổi được bản tính, không có một người là tử tế bình thường. Nguyệt Thanh Loan, đã lâu không gặp. Mạc Túc ánh mắt sâu thẳm nhìn Nguyệt Thanh Loan, khóe môi gợi lên ý cười nhạt nhẽo. Chính nữ nhân này, khi xưa là thủ phạm đẩy nguyên chủ vào hàm oan và tội lỗi. gocchuyenaudio.com, ly trà có chứa mị dược đó, cũng chính là nàng bóp miệng của nguyên chủ rồi đổ vào, sau đó sai người đưa vào hoàng cung cấm địa. Xem ra chìa khóa của bí cảnh có liên quan mật thiết đến nữ nhân này. Hôm nay huyễn xả tiên coi như đòi lại một phần lợi tức. Hơn nữa, đồ vật mà Mạc Túc nàng luyện ra tới, Nguyệt Thanh Loan không có tư cách dùng. Ngươi là ai, một điêu dân đê tiện có tư cách gì loạn nhận thân thích? Nguyệt Thanh Loan tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không để trong lòng, hất mặt khinh thường nói. Đúng vậy, một kẻ dân thường đê tiện, một người bị hoàng tộc lãng quên. Mạc Túc lầm bầu lầu bầu, không có mấy người nghe được lời này của nàng. Nguyệt Vô Song, ngươi xem đi, cả cái hoàng tộc Thiên Nguyệt này, có ai xem ngươi là huyết mạch ruột thịt, là tỉ muội tình thâm chưa? Nếu không, sao ngươi đứng trước mặt họ, mà không có một người nhận ra ngươi? Biết là dân thường, đụng phải ngựa của bản công chúa, còn không quỳ xuống cho ta dập đầu. Nguyệt Thanh Loan nhếch mày, sắc mặt trầm xuống. Ở mọi người cả kinh trong ánh mắt, Mạc Túc chỉ cười nhẹ, liếc nhìn Nguyệt Thanh Loan, lắc đầu nói. Quỳ xuống, dập đầu, ha ha, ngươi không xứng, ngươi, Nguyệt Thanh Loan hung tợn trừng mắt chỉ tay vào Mạc Túc nửa ngày nói không ra hơi. Mà Cố Đình Diệp, Đoan Mộc Huyền, Đế Thanh Hàn qua vừa rồi cũng thấy được rõ ràng, mới chân chính mà nhìn thẳng Mạc Túc. Bọn họ vừa rồi còn tưởng, nam nhân kia là trượng phu của nàng. Nhưng hiện tại tựa hồ không phải, Đoan Mộc Huyền híp mắt quan sát tinh quang chợt lóe, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Nguyệt Thanh Loan trừng mắt nửa ngày, dư quang thoáng nhìn hai phương nhân mã, một bên là đứng xem kịch vui, còn một bên là mặt vô biểu tình, cũng có thể nói là trào phúng. Nguyệt Thanh Loan trong lòng thầm hận, không thể nhịn được nữa mà đem lửa đốt đến Cố gia trên người. Cố Đình Diệp thân là một người quan viên nhi tử, sống nhờ bổng lộc của hoàng cung, hiện tại dửng dưng nhìn người ngoài dẫm đạp lên uy nghiêm của hoàng gia sao? Cố Đình Diệp vẻ mặt mộng bức đem ngón trỏ chỉ vào mặt mình, hỏi. Ta, có chuyện gì liên quan tới ta? Chấm, cái bà điên này tự dưng đốt lửa lên người hắn làm gì? Nguyệt Thanh Loan sắc mặt cơ hồ vặn vẹo một cái, đó là một loại cực kỳ xấu xí biểu tình. Nàng khó có thể tin tưởng mà nhìn Cố Đình Diệp, nghĩ không ra chính mình mới mấy năm không về, như thế nào một người đã từng đi theo phía sau nịnh bợ chính mình hiện tại trở mặt không biết người. Nhưng, dư quang thoáng nhìn đứng ở bên cạnh Cố Đình Diệp hai người. Nguyệt Thanh Loan bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại có một loại nghẹn khuất giận dữ. Hảo ngươi một cái Cố Đình Diệp, hiện tại phàn được với người của thập đại gia tộc liền cho nàng sắc mặt xem. Cố Đình Diệp ngươi chờ. Thập đại gia tộc nàng chọc không được, nhưng một cái nho nhỏ nhà tướng nhi tử, lấy nàng hiện tại địa vị, chỉ cần ở bên cạnh mẫu thân nói mấy câu, còn sợ không bắt bẻ được Cố gia sao. Bởi vậy, đoàn người thấy được Nguyệt Thanh Loan đứng ở đó, sắc mặt biến ảo không ngừng, không cấm cảm thấy kỳ quái. Lấy tính tình của nữ nhân này, bình thường không phải nên nhảy cẫng lên, như thế nào điêu ngoa tùy hứng sao? Đoan Mộc Huyền dường như đoán được cái gì, nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Cố Đình Diệp. Ngược lại, Đế Thanh Hàn lại hứng thú thiếu thiếu mà nhìn ngó xung quanh. Mạc Túc đem biểu tình của vài người thu vào đáy mắt, trong lòng nghiền ngẫm chú ý, góc chuyện audio.com. Nguyệt Thanh Loan cắn răng thầm hận, nhưng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm để nàng phát tác, vì vậy chỉ có thể thô bạo liếc nhìn vài người, hậm hực nói với thị vệ nói. Vô dụng phế vật còn không mau đi, thị vệ tỳ nữ luống cuống, chật vật đứng dậy, rốt cuộc hộ tống Nguyệt Thanh Loan biến khỏi vài người tầm mắt. Mạc Túc chỉ hơi nhìn thoáng qua, liền không lại để ý, Nguyệt Thanh Loan, ta và ngươi sẽ chậm rãi chơi, không vội. Nhưng qua trận này trò khôi hài, mọi người vốn có hứng thú chơi đùa cũng hoàn toàn bị đánh tan. Mạc Túc vẫy tay, kêu hai đứa nhỏ, Tiểu Long, Tiểu Hồng, trở về thôi, Mạc Vân Long, Mạc Du Hồng còn chưa có chơi đã, trong lòng có bao nhiêu không muốn, nhưng cũng biết mẫu thân nghiêm khắc rất không tình nguyện mà chạy trở về Mạc Túc bên người. Mạc Túc không nói gì, hồi đầu, ai biết, Mạc Du Hồng ngay lúc này lại đột nhiên bán ra bước chân nhỏ, ôm lấy Đế Thanh Hàn đôi chân, Nguyễn Manh nói. Thúc thúc, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi Nga. Ngươi không cần tức giận, mẫu thân cũng không phải cố ý khó xử ngươi, chỉ là nàng tính tình là vậy, thúc thúc đừng thương tâm. Đế Thanh Hàn sắc mặt chợt ngẩn ra, đứa nhỏ này. Ở vừa rồi trong nháy mắt hắn còn cho rằng chính mình nghe là đồng ngôn không cố kỵ thanh âm. Nhưng chân thật suy ngẫm lại, trong câu nói này có rất nhiều ý tưởng. Đối với hắn cảm ơn cũng là chân thành, mà quan trọng nhất là thay nàng mẫu thân giải thích một mặt gìn giữ nàng mẫu thân. Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Hắn hơi nhìn thoáng qua Mạc Túc lại chỉ thấy nàng quay lưng về phía mình, khẽ thở dài, trong lòng nghĩ. Có thể dạy ra nữ nhi hiểu chuyện như thế, người làm mẫu thân, sao có thể là loại người ngang ngược vô lý. Lần này, là hắn trách lầm. Sau đó, hắn ngồi xổm người xuống, đối với Mạc Du Hồng vuốt vuốt đầu cười nói. Thúc thúc không trách mẫu thân ngươi, ngược lại là ta đường đột. Còn nữa, hai người các ngươi lần sau cẩn thận chút, ở bên ngoài đừng tùy tiện cách xa mẫu thân ngươi quá. Bên ngoài nguy hiểm, Mạc Du Hồng cười đến đôi mắt chỉ thấy một cái phùng, tay nhỏ bụ bẫm trộm cầm lấy Đế Thanh Hàn từng căn ngón căn, còn rất thú vị mà đếm đếm, ngoan ngoãn nói. Tiểu Hồng đã biết cảm ơn thúc thúc, Đế Thanh Hàn xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn đôi mắt của đứa nhỏ này, không hiểu sao có chút hoảng hốt. Giống như, có chút đã từng quen biết, Đế Thanh Hàn thoáng vứt bỏ trong lòng vô vơ ý tưởng, hiền từ nói. Được rồi, không còn sớm nữa, ngươi theo mẫu thân ngươi trở về đi. Mạc Du Hồng nhíu nhíu mày, trong lòng có chút mất mát, ngước mặt lên, có chút cố chấp hỏi. Thúc thúc, chúng ta còn sẽ gặp lại sao? Đế Thanh Hàn không biết nữ hài nhi hỏi câu này là có ý gì, dù vậy, vì hống hài tử, vẫn là có lệ nói. Sẽ, hắn tính tình tiêu sái tự do, hôm nay đến Thiên Nguyệt Thành, vẫn là vì xem náo nhiệt. Nếu không có náo nhiệt liền sẽ đi cũng không biết kế tiếp là nơi nào. Hơn nữa, nữ nhân điên cuồng kia không biết khi nào sẽ tìm tới, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương vị để chạy trốn. Mạc Du Hồng mặc dù còn nhỏ, nhưng đã có chút tùy theo mẫu thân tính cách, đó là cố chấp. Một chuyện nào mà nàng đã nhận định, liền sẽ nhất quyết không tha, vì vậy mà, Mạc Du Hồng nắm thanh niên quần áo thật lâu, cũng không chịu buông ra. Thúc thúc, ngươi nói chúng ta còn gặp lại, là sự thật sao? Đế Thanh Hàn nhìn cặp mắt kia mang theo chút bướng bỉnh, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Hắn, góc chuyện audio.com, hôm nay là bị người ăn vạ đi, Mạc Vân Long cũng là không thể hiểu được, đây là người thứ hai, bên ngoài mẫu thân, làm cho Tiểu Hồng lưu luyến như thế. hắn đã quan sát qua, nam nhân này cũng không có gì đặc biệt à nha. Dung mạo tầm thường, đến nỗi tu vi là có chút xem được, nhưng so với các thúc thúc nhà mình thì còn kém xa. Người làm ca ca, hắn cảm thấy có chút sốt ruột. Muội muội tương lai, sẽ không nên đi theo hai chân quái. Chạy đi, Mạc Túc cũng cảm thấy thực phiền não, tâm tình trở nên bực bội. Tiểu Hồng, không được hồ nháo, mẫu thân dạy ngươi cái gì, ngươi đều đã quên. Mạc Du Hồng mím mím môi, mới không tình nguyện mà buông tay ra. Đế Thanh Hàn, Cố Đình Diệp, Đoan Mộc Huyền có chút kinh ngạc. Quan niệm xưa nay chính là phụ thân đối với con cái thập phần nghiêm khắc mà mẫu thân chính là mọi mặt nuông chiều. Bởi vậy, mới có câu con hư từ mẹ mà ra. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại thấy được một cái khác quang cảnh. Một nữ nhân, lại có thể có được như thế lực chấn nhiếp. Chỉ một câu nói, nữ hài nhi lại không dám càn quấy. Ba người mặc dù không nói, nhưng lại ở trong lòng cảm thán, dạy con hay. Mạc Du Hồng về tới mẫu thân bên người, rụt rè nắm Mạc Túc tay áo. Mạc Túc chỉ nhìn qua nàng, không nói thêm một câu. Chính là chỉ một cái ánh mắt Mạc Du Hồng lại cảm thấy chột dạ, đem ánh mắt cầu cứu Mạc Vân Long. Mạc Vân Long xoái khí mỉm cười, ở dưới mặt nạ thè lưỡi. Mạc Du Hồng tức muốn hộc máu, nhà người khác ca ca chính là yêu thương, đội muội muội lên đầu. Ca ca nhà này, quả thật là không thể trông cậy. Mạc Du Hồng khóc không ra nước mắt, ca ca không thể trông cậy, người khác liền cũng trông cậy không được. Cho nên, nàng chỉ có thể tự cứu, nghĩ cách lát nữa nên giải thích thế nào với mẫu thân. Mạc Túc cảm nhận được động tác của hai đứa nhỏ, sâu kín mỉm cười. Cách chương.